Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, ầm ầm, ngay lúc này, huyền thiên yêu hỏa kinh khủng từ người xích hỏa tôn giả bùng lên, hóa thành những đóa hỏa liên có sức hủy thiên diệt địa, tức thì ập đến quanh thân Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong đã hóa thành chân thân băng xương cự nhân, dưới ngọn lửa thiêu đốt kinh hoàng ấy, bề mặt thân thể hắn lập tức bắt đầu tan chảy, cảm thấy kiệt sức. Thấy cảnh này, xích hỏa tôn giả phá lên cười ha ha, tiểu tử, đấu với ta ngươi còn non lắm, dù ngươi có chân thân băng xương cự nhân, sức mạnh vô tận. Nhưng bản mệnh hỏa diễm của bản tọa lại vô cùng cường đại, tấm thân băng xương cự nhân của ngươi cũng không thể chống lại sức nóng của nó đâu. Diệp Phong lúc này, ánh mắt lại lóe lên một tia cười lạnh lùng, cất tiếng, ồ, vậy ư, ầm ầm. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân hắn bỗng bộc phát ra một luồng hỏa diễm vô cùng cường đại. Diệp Phong cũng đã phóng thích hỏa diễm chi lực của chính mình. Hơn nữa, hắn còn vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, thoáng chốc đã bao trùm lấy huyền thiên yêu hỏa của xích hỏa tôn giả, lại còn đang điên cuồng hấp thu sức mạnh của nó. Cái gì? Xích hỏa tôn giả cảm nhận được huyền thiên yêu hỏa mình tung ra đang suy yếu nhanh chóng, trong mắt tức thì hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Sắc mặt lão ta tái đi, kinh hoàng thốt lên, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao trên người ngươi có thể xuất hiện hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt? Một là băng thuộc tính của băng xương cự nhân cổ xưa, một lại là sức mạnh hỏa diễm kinh khủng vô cùng, đến cả huyền thiên yêu hỏa của ta cũng không chống nổi. Thậm chí còn đang hấp thu bản nguyên của nó. Diệp Phong cất tiếng cười to, những điều ngươi chưa biết còn nhiều lắm. Xích hỏa tôn giả lập tức giống lớn, sao có thể như thế? Làm sao trên người một người lại có thể tồn tại hai loại bản nguyên chi lực hoàn toàn trái ngược? Điều này thật vô lý, bởi nếu trường hợp đó xảy ra, kẻ đó chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử vì hai luồng sức mạnh xung đột. Thế nhưng tiểu tử ngươi lại sống sờ sờ, còn có thể tùy ý chuyển đổi giữa hai loại sức mạnh, thật quá đáng sợ. Lúc này, xích hỏa tôn giả chợt cảm thấy Diệp Phong đứng cách đó không xa. Thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này, dường như có thân phận lớn đến đáng sợ, chắc chắn đến từ một thế lực kinh khủng nào đó. Chỉ có loại thế lực siêu nhiên vượt ngoài thế gian mới có thể bồi dưỡng ra một tồn tại không ai nhìn thấu như vậy. Ngay lúc này, xích hỏa tôn giả lập tức lùi về phía sau, chuẩn bị mang theo tiểu hầu gia mục thần của lôi điện hầu phủ rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phong bỗng vút lên trời cao, rồi hạ xuống chặn mất đường lui của xích hỏa tôn giả. Diệp Phong cười ha ha, xích hỏa tôn giả, ngươi đã ra tay với ta, bây giờ định đi như vậy sao? Thế thì coi thường ta quá rồi, đã chọc vào ta thì đừng hòng đi. Xích hỏa tôn giả cười lạnh, nói, ta chỉ kiêng dè thế lực sau lưng ngươi mà thôi. Tiểu tử, lăn lộn giang hồ, nên biết làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu ngươi cứ cuồng vọng như vậy, ắt sẽ chết rất thảm. Diệp Phong cười lớn, rồi lạnh lùng đáp, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, sau lưng ta chẳng có thế lực kinh khủng nào như ngươi tưởng tượng đâu, nên cứ thỏa sức một trận đi. Ầm ầm, dứt lời, Diệp Phong chẳng thèm để ý đến xích hỏa tôn giả nữa, trực tiếp bộc phát sức mạnh cường đại của mình, trong nháy mắt lao về phía lão ta. Toàn thân tuôn trào chiến ý kinh khủng và sát khí ngút trời. Tiểu tử đáng ghét, xích hỏa tôn giả thấy Diệp Phong lại dám chủ động xông tới, không ngừng lải nhải, lão ta tức giận đến cực điểm, không nhịn được giống lớn, tiểu tử. Nếu ngươi đã cuồng vọng như vậy, hôm nay bản tọa sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong khoảnh khắc, xích hỏa tôn giả liền thi triển một loại võ học vô cùng kinh khủng. Đại thao thiên hỏa diễm trường, lão ta tung một trường hung hãn về phía trước, ầm ầm, một luồng hỏa diễm kinh khủng tức thì bộc phát, hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ, tựa như lửa giận từ trời cao giáng xuống, mang theo sức phá hoại vô song. Thái cổ phần thiên quyết, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong vận chuyển bộ truyền thừa hỏa thuộc tính vô địch mà mình từng có được. Thương tổn do hỏa diễm của xích hỏa tôn giả gây ra cho hắn lập tức tự động suy yếu đi rất nhiều. Bởi vì bản thân thái cổ phần thiên quyết vốn có tác dụng làm suy yếu các đòn tấn công thuộc tính lửa. Vào lúc này, Diệp Phong sau khi làm suy yếu đòn tấn công của đối phương, liền bộc phát sức mạnh truyền thừa cường đại nhất của mình. Kim quang liệt dương trảm, trong chớp mắt, Diệp Phong nhảy vọt lên không trung, tức thì dung hợp với mặt trời trên cao, rồi từ trên giáng xuống một đạo kiếm quang mặt trời màu vàng vô cùng kinh khủng. Tràn đầy sự sắc bén và cảm giác xé rách vô song, hung hãn chém tới. Răng rắc, bàn tay hỏa diễm vốn đã suy yếu kia, tức thì bị kim quang liệt dương trảm của Diệp Phong xé nát trong nháy mắt, hơn nữa, luồng kiếm quang kinh khủng ấy vẫn tiếp tục lao tới. Hung hãn chém lên người Xích Hỏa Tôn giả. A, theo một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình Xích Hỏa Tôn giả lập tức bị chém thành hai nửa. Thi thể từ trên không trung rơi xuống đại địa, tức khắc mất mạng. Một đời Xích Hỏa Tôn giả, cứ thế mà toi mạng. Cái gì? Cách đó không xa, Tiểu Hầu gia Mục Thần cùng mười mấy binh sĩ mặc giáp xanh lam của Lôi Điện Hầu phủ, lúc này trong mắt đều tràn ngập vẻ chấn động và sợ hãi tột cùng. Bởi vì người bảo hộ mạnh nhất của họ, Xích Hỏa Tôn giả, vậy mà đã chết ngay trước mắt họ, cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng. Thiếu niên áo trắng kia rốt cuộc là ai? Tại sao gần Thạch Quốc chúng ta lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi đáng sợ như vậy? Giờ phút này, đám binh sĩ Lôi Điện Hầu phủ ai nấy đều kinh hãi tột độ. Tốt quá rồi, Diệp huynh còn mạnh hơn cả trước đây, mà đám người Huyền Vô Cực ở phía sau, lúc này đều lập tức gieo hò. Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng đụng phải Xích Hỏa Tôn giả, cao thủ tuyệt đỉnh của Lôi Điện Hầu phủ, hôm nay khó mà thoát được. Thế nhưng không ngờ Diệp Phong lại trực tiếp đánh giết được Xích Hỏa Tôn giả. Chiến lược này thật sự đáng sợ đến cực điểm. Tĩnh lặng như tờ. Không một ai ngờ rằng, Diệp Phong, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này, một khi bộc phát chiến lược lại kinh khủng đến thế, cách đó không xa. Tiểu Hầu gia Mục Thần của Lôi Điện Hầu phủ cùng đám binh sĩ, lúc này đều vì hoảng hốt mà ngây người tại chỗ, nhất thời không dám nhúc nhích, có chút không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Diệp Phong chậm rãi đi tới nơi Xích Hỏa Tôn giả ngã xuống. Trên thi thể của Xích Hỏa Tôn giả, một ngọn lửa nhỏ hình hoa sen đang lẳng lặng cháy. Ngọn lửa nhỏ hình hoa sen này tuy trông rất nhỏ bé và yếu ớt, nhưng lại tỏa ra một luồng bản nguyên chi khí kinh khủng đủ để đốt trời diệt đất. Đây chính là Huyền Thiên Yêu Hỏa mà Xích Hỏa Tôn giả đã tung ra. Loại hỏa diễm này vô cùng cao cấp và cường đại. Điều này có thể thấy rõ qua việc Huyền Thiên Yêu Hỏa có thể làm tan chảy cả chân thân băng xương cự nhân của Diệp Phong. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, chạm vào ngọn Huyền Thiên Yêu Hỏa đó. Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Diệp Phong tức thì vận chuyển Thái Cổ Phần Thiên Quyết, rồi hấp thu ngọn lửa nhỏ Huyền Thiên Yêu Hỏa này vào trong cơ thể mình. Nếu là người thường, không thể nào hấp thu được loại Huyền Thiên Yêu Hỏa cường đại này, chắc chắn sẽ bị thiêu chết ngay lập tức. Nhưng đối với Diệp Phong, chuyện đó không thể xảy ra. Một là vì thân thể của hắn là hỗn độn thể cường đại, có thể dung nạp vạn ngàn thuộc tính sức mạnh, hai là vì Diệp Phong tu luyện Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Có thể dung hợp các loại hỏa diễm khác nhau lại là một. Vì vậy, lúc này Diệp Phong đã thành công thu được thêm một loại hỏa diễm cường đại, Huyền Thiên Yêu Hỏa. Ngay lúc này, Diệp Phong đang dung nhập Huyền Thiên Yêu Hỏa vào bản mệnh hỏa diễm của mình. Hiện tại, bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong đã có không ít, bao gồm Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm, Từ Diễm Thần Hỏa, Thượng Thương Nghiệp Hỏa, Long Chi Diễm, Diệt Thế Dung Viêm, Hoàng Kim Hỏa, Thiên Hỏa, và cuối cùng là Huyền Thiên Yêu Hỏa vừa dung hợp. Ngay khi Diệp Phong dung hợp Huyền Thiên Yêu Hỏa vào bản mệnh hỏa diễm của mình, hắn lập tức cảm thấy phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của mình được nâng cao. Vốn dĩ phẩm cấp bản mệnh chi hỏa của hắn là tam phẩm đại thành. Nhưng bây giờ, cùng với sự dung nhập của Huyền Thiên Yêu Hỏa, bản mệnh chi hỏa của Diệp Phong lại một lần nữa được nâng cấp, trực tiếp tiến hóa đến tam phẩm đại viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là tiến vào tứ phẩm. Lúc này, Diệp Phong trong lòng vô cùng vui sướng. Bởi vì lần này lại bất ngờ thu hoạch được thêm một loại hỏa diễm cường đại. Thôn phệ, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng thích lĩnh vực thôn phệ, đem toàn bộ công lực trên người Xích Hỏa Tôn giả thôn phệ sạch sẽ. Xích Hỏa Tôn giả này là một cao thủ tuyệt đỉnh siêu thần cảnh lục trọng thiên, có thể nói là vô cùng cường đại. Cho nên, công lực và huyết khí năng lượng thôn phệ được từ Xích Hỏa Tôn giả lúc này vô cùng dồi dào và hùng hậu. Ngay lập tức, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá. Siêu phàm cảnh tứ trọng thiên, siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên, Diệp Phong trong chớp mắt trực tiếp đột phá hai tầng, tiến vào siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm giác được sức mạnh của mình đã tăng lên không ít. Rồi hắn nhìn về phía xa, phát hiện Huyền Vô Cực ba người đã khống chế được Tiểu Hầu gia Mục Thần của Lôi Điện Hầu phủ. Huyền Vô Cực nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Tiểu Hầu gia này nên xử lý thế nào? Diệp Phong cất tiếng. Tiểu Hầu gia này vừa đến đã muốn cướp đoạt bảo vật và tài phú trên người chúng ta. Loại người này cứ trực tiếp giết đi cho rồi, để tránh hậu hoạn về sau. Dù sao ta đã giết cả Xích Hỏa Tôn giả của Lôi Điện Hầu phủ, cũng không ngại giết thêm một người nữa, giết sạch cả đi. Đừng mà, Tiểu Hầu gia Mục Thần lúc này lập tức hoảng sợ giống lên. Phụt, nhưng không đợi Tiểu Hầu gia nói xong, Huyền Vô Cực đã rút trường đao, trong nháy mắt chém bay đầu gã. Tiểu Hầu gia tức khắc mất mạng tại chỗ, mười mấy binh sĩ Lôi Điện Hầu phủ còn lại cũng lần lượt bị Lan Lăng Vương và nam tử Hắc Thiết Khải Giáp ra tay giết sạch. Những kẻ này, Diệp Phong lười thôn phệ, tu vi quá yếu ớt, dù có thôn phệ cũng chẳng có tác dụng gì. Giống như nhỏ vài giọt nước vào một đại dương mênh mông, chỉ lãng phí thời gian. Lúc này, Diệp Phong lập tức ngồi xuống, lấy đi nhẫn chứa đồ của Tiểu Hầu gia Lôi Điện Hầu phủ. Thần niệm của Diệp Phong dò xét, phát hiện bên trong nhẫn chứa đồ của Tiểu Hầu gia này cũng có không ít thứ tốt. Xem ra thạch quốc này cũng rất cường đại, một hậu duệ vương hầu mà đã có cao thủ tuyệt đỉnh siêu thần cảnh lục trọng thiên như Xích Hòa Tôn giả bảo vệ. Nội tình tuyệt đối vô cùng thâm hậu. Lúc này, nam tử Hắc Thiết Khải Giáp đột nhiên lên tiếng, các vị huynh đệ, chúng ta cứ thế giết những nhân vật quan trọng của Lôi Điện Hầu phủ. Ta đoán khi đến thạch quốc chắc chắn sẽ có phiền phức không nhỏ. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta không bị nhận ra thì không sao. Huyền Vô Cực nói. Chúng ta giết bọn họ ở nơi hoang vu hẻo lánh này, ai biết là chúng ta làm. Nam tử Hắc Thiết Khải Giáp cười khổ lắc đầu, thủ đoạn của các vương hầu này đều vô cùng thần bí. Hậu duệ của họ bị giết, chắc chắn sẽ mời đại tế ti trong thạch quốc ra tay bói toán xem rốt cuộc là ai giết. Đại tế ti của thạch quốc có thể dễ dàng hiện ra khuôn mặt của hung thủ. Ngay lúc này, Diệp Phong nhìn nam tử Hắc Thiết Khải Giáp, nói, chúng ta lần này đến thạch quốc cũng sẽ không ở lại quá lâu. Chỉ cần chú ý ẩn mình một chút là không có vấn đề gì. Hơn nữa, chúng ta đến đây là để tìm một tin tức. Nam tử Hắc Thiết Khải Giáp nói, ồ, tin tức gì? Nếu ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Diệp Phong liếc nhìn Lan Lăng Vương. Rồi chậm rãi nói, chúng ta lần này đến vùng đại hoang này là để tìm kiếm nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc trong truyền thuyết. Đó là một con thần thú từ thời cổ đại. Lôi Đình Thần Ngạc, nam tử Hắc Thiết Khải Giáp nghe Diệp Phong nói vậy. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ mờ mịt, nói, cái này ta thật sự chưa từng nghe qua. Xem ra chúng ta vẫn phải trở lại thạch quốc, đến chợ đen hỏi thăm tin tức này. Diệp Phong gật đầu, nếu chợ đen có tin tức thì tốt quá rồi, chúng ta cũng không cần bại lộ thân phận, cứ trực tiếp vào chợ đen mua thông tin là được, lúc này. Nam tử Hắc Thiết Khải Giáp nói, nhưng Lôi Đình Thần Ngạc là thần thú thượng cổ, loại thông tin này ta đoán phải tốn một cái giá rất lớn mới mua được. Thậm chí có khả năng chợ đen cũng không rõ. Diệp Phong nói, dù sao đi nữa, người cứ dẫn chúng ta đến thạch quốc trước đã. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của nam tử Hắc Thiết Khải Giáp, mấy người nhanh chóng rời khỏi khu vực đại hoang, tiến đến thạch quốc ở bên ngoài. Thạch quốc là một quốc gia cổ xưa của nhân tộc vô cùng mạnh mẽ ở xung quanh đại hoang. Đến bên ngoài cổ thành của thạch quốc, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức có thể nhìn thấy. Tại khu vực trung tâm nhất của thạch quốc có một cột sáng khí huyết mà người thường không thể thấy, tràn đầy sự mênh mông và dương cương vô tận, xuyên thẳng lên trời cao. Trông vô cùng chấn động, đó hẳn là khí huyết của thạch quốc nhân hoàng, vô cùng khổng lồ, cho người ta cảm giác mênh mông vô tận. Lúc này, nam tử Hắc Thiết Khải Giáp nhắc nhở, các vị đã đặt chân đến lãnh thổ thạch quốc, chúng ta không thể tùy ý giết chóc như trong đại hoang nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị thạch quốc nhân hoàng trực tiếp bắt giữ và đánh giết. Diệp Phong gật đầu, cười nói, có thể ở một nơi hỗn loạn như khu vực đại hoang mà xây dựng nên một quốc gia nhân tộc có luật pháp nghiêm minh như thế này. Vị thạch quốc nhân hoàng đó chắc chắn là một người kinh tài tuyệt diễm, có năng lực to lớn. Nam tử Hắc Thiết Khải Giáp nghe vậy, ánh mắt cũng lộ ra vẻ sùng bái, nói, thạch quốc nhân hoàng, ở vùng đại hoang này, là một người vô cùng nổi tiếng. Là đối tượng sùng bái trong lòng rất nhiều nhân tộc. Lúc này, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương đứng bên cạnh đều ánh mắt hơi lóe lên. Đối với những kẻ ngoại lai như họ, có một thạch quốc nhân hoàng cường đại như vậy tồn tại, ngược lại không phải là chuyện tốt. Bởi vì họ vốn không thuộc về thế giới hồng hoang cổ xưa này, mà đến từ thần giới bên ngoài. Nếu bị thạch quốc nhân hoàng cường đại kia biết được thân phận của họ, có thể sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Nghĩ đến đây, Huyền Vô Cực chủ động nói với nam tử Hắc Thiết Khải Giáp, trước tiên hãy dẫn chúng ta đến chợ đen đi. Xem có mua được thông tin về Lôi Đình Thần Ngạc không? Nếu không mua được, lại phải nghĩ cách khác. Lần này tiến vào thế giới hồng hoang cổ xưa này, mục đích chính của ba người chính là tìm kiếm nơi khởi nguyên của Lôi Kiếm Vương Triều, cũng chính là nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc. Cả ba người đều vô cùng khao khát và mong đợi về nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc đó. Bởi vì nơi đó có thể ẩn giấu tài nguyên thượng cổ vô cùng phong phú, có thể khiến tu vi và thực lực của họ được biến đổi to lớn. Được. ta dẫn các vị đến chợ đen. Nam tử hắc thiết khải giáp lập tức gật đầu, dẫn ba người đi vòng vèo trong cổ thành của Thạch Quốc, cuối cùng đến một con hẻm nhỏ trên phố, rẽ vào một cánh cửa ngầm nhỏ. Cánh cửa ngầm này rất nhỏ, nhưng sau khi đi vào, tầm mắt của mấy người lại trở nên sáng sủa, rộng mở. Bên trong cửa ngầm, vậy mà lại được xây dựng một không gian dưới lòng đất vô cùng to lớn, tựa như một tòa thành dưới đất khổng lồ. Trông vô cùng hùng vĩ và mênh mông. Toàn bộ thành dưới đất, có rất nhiều người qua lại. Nhưng đa số đều đeo mặt nạ, hoặc che khăn kín mặt, khiến người khác không nhìn thấy khuôn mặt. Rõ ràng, chợ đen này, không ít người đều không muốn để người khác nhận ra thân phận của mình. Nam tử hắc thiết khải giáp nói, tòa thành dưới đất này chính là chợ đen, nơi mua bán thông tin nằm ở đại sảnh chợ đen dưới cùng. Ta bây giờ phải đi nơi khác trong chợ đen để giao dịch tài nguyên tu luyện, tạm thời đi trước. Diệp Phong ôm quyền, nói, được. Dứt lời, Diệp Phong, Lan Lăng Vương và Huyền Vô Cực ba người lập tức đi xuống tầng dưới cùng của thành dưới đất này. Tòa thành dưới đất khổng lồ này có tổng cộng 19 tầng, không gian vô cùng bao la, xung quanh có đủ loại tu luyện giả muôn hình vạn trạng. Có thương nhân bán các loại tài liệu đặc thù, có đấu trường thú, có nô lệ cùng ác thú đại hoang chém giết, cũng có những nơi phong hoa tuyết nguyệt tiêu tiền như nước. Lúc này, ba người Diệp Phong vừa đi vừa quan sát, hướng về tầng dưới cùng. Rất nhanh, họ đã đến tầng dưới cùng, cũng chính là đại sảnh chợ đen ở tầng hầm 19. Người ở đây ít đi rất nhiều. Toàn bộ đại sảnh chợ đen vô cùng trang nghiêm, có từng tốp thị vệ toàn thân bao phủ trong áo giáp đen canh gác. Diệp Phong ba người đi vào đại sảnh chợ đen, tiến thẳng đến quầy. Một lão giả mặc trường bào đen lập tức lên tiếng, nơi này là đại sảnh chợ đen, chỉ cần trả đủ giá, tin tức gì cũng có thể bán cho các vị. Ba vị có cần hỏi thăm thông tin gì không? Diệp Phong ánh mắt hơi lóe lên, rồi nói, ta muốn hỏi thăm thông tin về vị trí nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc. Lôi Đình Thần Ngạc. Lão giả áo bào đen sau quầy gật đầu, viết bốn chữ Lôi Đình Thần Ngạc lên một mảnh giấy nhỏ, rồi thả vào một cái lỗ bên cạnh. Vụt, mảnh giấy nhỏ lập tức lọt vào đường ống bên dưới cái lỗ. Lão giả áo bào đen lúc này cười nói với ba người Diệp Phong, ba vị có thể nghỉ ngơi chốc lát trong đại sảnh, chờ đợi thông tin cuối cùng. Diệp Phong gật đầu, cùng Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương tạm thời ngồi xuống trong đại sảnh chợ đen. Họ đợi khoảng gần nửa canh giờ. Lão giả áo bào đen đột nhiên lên tiếng, được rồi, ba vị có thể đến nói giá cả. Hửm, nhanh vậy sao? Diệp Phong không nhịn được đi tới, hỏi, chợ đen của các vị có thông tin về Lôi Đình Thần Ngạc? Lão giả áo bào đen mỉm cười gật đầu, thái độ phục vụ rất tốt, nói, có, kho dữ liệu lớn của chợ đen chúng tôi đã tra được thông tin về Lôi Đình Thần Ngạc. Nhưng nhân viên bên kho dữ liệu đưa ra giá rất cao, không biết ba vị có thể chấp nhận không? Có thể chấp nhận, Lan Lăng Vương lúc này lên tiếng. Lan Lăng Vương là một vương gia cường đại của Lôi Kiếm Vương Triều, tự nhiên là gia sản không ít. Tài sản thế tục thông thường đối với Lan Lăng Vương mà nói, đã là vô tận. Lúc này, lão giả áo bào đen lập tức mỉm cười gật đầu, từ cái lỗ bên cạnh lấy ra một hộp gấm nhỏ, nói, thông tin về Lôi Đình Thần Ngạc đã được cất giữ trong hộp gấm này. Kho dữ liệu bên kia đưa ra giá là 30 triệu thần tinh, không biết mấy vị có thể chấp nhận không? Vụt! Không đợi Diệp Phong và Huyền Vô Cực nói gì, Lan Lăng Vương đã búng tay, một chiếc nhẫn chứa đồ nhỏ bay thẳng đến quầy trước mặt lão giả áo bào đen. Lan Lăng Vương nói, trong nhẫn chứa đồ này có 30 triệu thần tinh, đưa hộp gấm kia cho ta đi. Lão giả áo bào đen trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ ba người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này lại giàu có đến vậy. Lão ta lập tức cầm lấy nhẫn chứa đồ Lan Lăng Vương đặt trên quầy, dò xét một lúc, xác thực có 30 triệu thần tinh bên trong. Lão giả áo bào đen lập tức vui mừng ra mặt, món hàng này giá trị rất lớn, lão ta có thể nhận được không ít hoa hồng. Lão giả áo bào đen liền cười đưa hộp gấm kia cho Lan Lăng Vương, sau đó đột nhiên nhỏ giọng nói, cảm ơn các vị đã mang đến cho ta một đơn hàng lớn như vậy. Ta cũng cho các vị một chút báo đáp, đó là, ta phụ trách một trận pháp giám sát toàn bộ thành dưới đất của chợ đen, ta phát hiện, ngay khi ba vị vừa vào chợ đen, đã có mấy người thân thủ bất phàm, đang âm thầm theo dõi các vị. Có người âm thầm theo dõi chúng ta, lúc này ba người đều không khỏi biến sắc, Diệp Phong cũng sắc mặt hơi trầm xuống. Có người theo dõi họ không phải là chuyện gì to tát, chủ yếu là, có người theo dõi họ, mà chính họ lại không hề phát giác. Ngay cả hồn lực cường đại của Diệp Phong cũng không phát hiện ra người đang theo dõi mình trong bóng tối. Từ đó có thể thấy, thực lực của những kẻ đó đáng sợ đến mức nào, ngay cả Diệp Phong cũng không cảm nhận được. Kẻ đến không thiện rồi. Lúc này Huyền Vô Cực lên tiếng, Lan Lăng Vương thì ánh mắt thâm trầm, nói, chúng ta mới là người đến, ta đoán những kẻ tiếp cận chúng ta trong bóng tối, rất có thể là cường giả đến từ nội bộ Thạch Quốc. Diệp Phong gật đầu, nói, dù sao đi nữa, cứ đi gặp những kẻ đang theo dõi chúng ta trong bóng tối xem sao. Tu vi của họ chắc chắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, theo dõi chúng ta trong bóng tối mà mãi không ra tay, có lẽ là có nguyên nhân khác. Huyền Vô Cực nói, có phải là cường giả của Lôi Điện Hầu Phủ không? Diệp Phong lắc đầu, nói, chắc không phải, nếu là cường giả của Lôi Điện Hầu Phủ, e rằng đã sớm ra tay với chúng ta rồi. Lan Lăng Vương lúc này nói, chúng ta cứ xem nội dung trong hộp gấm này là gì đã, xem nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc rốt cuộc ở đâu. Lúc này, sau khi Lan Lăng Vương nói xong, liền mở hộp gấm trong tay ra. Bên trong hộp gấm, phong ấn một tấm bản đồ vô cùng cổ xưa. Trên bản đồ, miêu tả toàn bộ địa hình xung quanh Thạch Quốc. Trong tấm bản đồ này, có một điểm được đánh dấu đỏ, trên đó viết bốn chữ Đại Hoang Lôi Trạch. Đại Hoang Lôi Trạch, lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, xem ra con Lôi Đình Thần Ngạc đó, năm xưa đã sinh sống trong Đại Hoang Lôi Trạch này, không biết bây giờ còn sống hay không? Lan Lăng Vương lập tức khẳng định, chắc chắn đã chết rồi, trong thư tịch của tổ tiên Lôi Kiếm Vương triều chúng ta từng ghi lại. Con Lôi Đình Thần Ngạc đó năm xưa đã cùng một con ác thú hồng hoang vô cùng kinh khủng chém giết, cuối cùng cả hai đồng quy vu tận. Huyền Vô Cực nghe vậy, mắt liền sáng lên, nói, tốt. Đã vậy, chúng ta lên đường ngay, đi tìm nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc, đến Đại Hoang Lôi Trạch được chỉ dẫn trong bản đồ này. Được, cả ba người đều nhất trí gật đầu, sau đó hướng lên tầng cao nhất của thành dưới đất. Khi họ rời khỏi chợ đen, vừa đi ra đường phố cổ thành của Thạch Quốc. Vút, vút, vút, mấy bóng người mặc áo gai vải thô bình thường, cũng từ trong chợ đen đi theo ra. Hửm, ba người trẻ tuổi đó đi đâu rồi? Sao đột nhiên biến mất không tăm hơi? Mấy bóng người này không khỏi thì thầm. Chúng ta đợi các ngươi đã lâu. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, bóng dáng của ba người Diệp Phong trực tiếp xuất hiện trước mặt mấy kẻ theo dõi trong bóng tối. Ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia tò mò, cất tiếng hỏi, ta có thể cảm nhận được các vị không có ác ý với chúng ta, nhưng tại sao các vị lại lén lút theo dõi chúng ta? Có ý đồ gì? Một nam tử mặc áo gai vải thô lập tức trả lời, là Nhân Hoàng Bệ Hạ bảo chúng ta theo dõi ba vị, chúng ta đều là thị vệ dưới trướng Nhân Hoàng Bệ Hạ. Nhân Hoàng Bệ Hạ, Huyền Vô Cực không khỏi lên tiếng, là Thạch Quốc Nhân Hoàng sao? Lan Lăng Vương cũng có chút ngạc nhiên, không nhịn được nói, Thạch Quốc Nhân Hoàng là một siêu cấp cường giả, tại sao lại chú ý đến ba người trẻ tuổi chúng ta? Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm mấy kẻ theo dõi, hỏi, nói đi, theo dõi chúng ta là vì cái gì? Mấy nam tử theo dõi lúc này thần sắc cũng có chút do dự, nói, cái này chúng ta cũng không rõ. Đây là ý chỉ của Nhân Hoàng Bệ Hạ, ngài muốn chúng ta theo dõi mấy vị, quan sát lai lịch của mấy vị. Lai lịch, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Chẳng lẽ Thạch Quốc Nhân Hoàng này đã biết ba người họ đến từ thế giới bên ngoài, không thuộc về vị diện của thế giới hồng hoang này? Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, vù, một luồng kim quang chói lòa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức ngưng tụ thành một nam tử trung niên mặc hoàng bào màu vàng ở giữa hai bên. Khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, toát ra một cảm giác ngạt thở và khí tức của bậc thượng vị. Bái kiến Nhân Hoàng Bệ Hạ, mấy kẻ theo dõi, lúc này nhìn thấy đạo hư ảnh thần quang này, lập tức biến sắc, vội vàng cung kính quỳ xuống đất. Đây chính là Thạch Quốc Nhân Hoàng. Ba người lúc này trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Rất cường đại, Diệp Phong từ hư ảnh thần quang trước mắt này, cũng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ. Huống hồ chi là bản thể của Thạch Quốc Nhân Hoàng. Cho nên lúc này, Diệp Phong liền cất tiếng, Nhân Hoàng tìm ba người chúng ta có chuyện gì sao? Đạo hư ảnh thần quang kia lập tức cất tiếng cười, nói, ta không có ác ý. Chỉ là muốn cùng ba vị tiểu huynh đệ ngoại lai trò chuyện một chút. Trò chuyện một chút, ba người Diệp Phong nghe vậy, đều không khỏi ánh mắt có chút kinh ngạc. Họ dường như không thể ngờ rằng, Thái Quốc Nhân Hoàng này, một bậc thượng vị uy nghiêm như vậy, lại có thể đích thân đến mời họ trò chuyện. Chuyện này có chút kỳ quái. Diệp Phong thẳng thắn hỏi, Thái Quốc Nhân Hoàng, ngài để ý đến ba người chúng ta, rốt cuộc có mục đích gì, cứ nói thẳng ra đi, chúng ta còn có chuyện khác, rất bận. Thấy Diệp Phong hỏi thẳng như vậy, Thái Quốc Nhân Hoàng liền im lặng cười một tiếng, nói, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là muốn nhờ ba vị khách ngoại lai giúp xem xét một cái phong ấn sâu trong Thái Quốc chúng ta. Phong ấn đó chuyên dùng để trấn áp hắc ám chủng tộc, nhưng hiện tại đã lỏng lẻo, ngay cả ta cũng không có cách nào. nhưng ba vị đều đến từ ngoại giới, kiến thức bất phàm, có thể sẽ có biện pháp phong ấn trấn áp hắc ám chủng tộc. Lúc này, ba người Diệp Phong đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Bởi vì họ đều không ngờ rằng, Thái Quốc Nhân Hoàng không tiếc thân giáng lâm, lại là để tìm họ giúp đỡ. Lúc này Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương đang định từ chối, vì đối với hắc ám chủng tộc, họ cũng không có cách nào. Nhưng Diệp Phong lúc này lại đột nhiên lên tiếng hỏi, phong ấn trấn áp hắc ám chủng tộc đó, có phải có bia đá của viễn cổ chư thánh trấn áp không? Thạch Quốc Nhân Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, mắt liền sáng lên, không nhịn được nói, đúng, có bia đá của viễn cổ chư thánh, nhưng bây giờ bia đá đó đã quá lâu rồi. Bị hắc ám chi khí của hắc ám chủng tộc xâm nhập ăn mòn, cho dù gần đây ta vẫn không ngừng dùng pháp lực cường đại của mình để gia cố phong ấn. Nhưng vật cốt lõi của phong ấn chính là bia đá viễn cổ chư thánh đó, cho nên ta cũng sắp hết cách rồi. Nói đến đây, Thạch Quốc Nhân Hoàng lập tức tập trung vào Diệp Phong trong ba người, nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói chính xác tình hình của phong ấn hắc ám chủng tộc đó. Thậm chí còn biết cả bia đá viễn cổ chư thánh, tiểu huynh đệ trước đây đã từng tiếp xúc với loại phong ấn viễn cổ chư thánh này rồi sao? Lúc này, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tập trung vào Diệp Phong bên cạnh. Họ hiển nhiên không ngờ, Diệp Phong còn từng tiếp xúc với loại phong ấn viễn cổ hắc ám chủng tộc cổ xưa đó, lúc nhắc đến, thậm chí còn có cảm giác thuộc như lòng bàn tay. Điều này khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn Thạch Quốc Nhân Hoàng, cất tiếng, đi thôi, ta theo ngài đi xem phong ấn hắc ám chủng tộc đó. Đối với loại phong ấn hắc ám chủng tộc này, Diệp Phong vẫn rất mong đợi, bởi vì mỗi lần hắn dùng chư thần bảo thạch để hồi sinh bia đá viễn cổ chư thánh, đều có thể nhận được sức mạnh thánh nhân bàng bạc mà chư thánh trả lại, có thể giúp tu vi của hắn tăng lên đáng kể. Cho nên lúc này Thạch Quốc Nhân Hoàng nói ra chuyện này, Diệp Phong tự nhiên là muốn đi xem một chút. Lan Lăng Vương và Huyền Vô Cực lúc này cũng chỉ có thể theo sau Diệp Phong, hướng về hoàng cung trung tâm nhất của Thạch Quốc. Ngay lúc này, ba người Diệp Phong hướng về phía hoàng cung. Trên đường, Huyền Vô Cực không nhịn được hỏi, Diệp huynh, người thật sự có chắc chắn có thể gia cố phong ấn hắc ám chủng tộc đó không? Đây không phải chuyện đùa đâu. Diệp Phong thấy dáng vẻ lo lắng của Huyền Vô Cực, không khỏi cười vỗ vai đối phương, nói, không cần căng thẳng như vậy, người thấy ta làm chuyện gì không chắc chắn bao giờ chưa? Huyền Vô Cực thấy dáng vẻ tự tin của Diệp Phong, chỉ có thể gật đầu, nói, ta tin ngươi. Lan Lăng Vương đứng một bên lúc này ngược lại không căng thẳng như vậy, mà lại rất tò mò đánh giá kiến trúc hoàng cung của quốc gia nhân tộc trong thế giới hồng hoang này. Ba người Diệp Phong rất nhanh đã tiến vào hoàng cung, dưới sự dẫn dắt của một thị vệ, họ trực tiếp đi đến một đại điện cổ xưa. Đại điện cổ xưa này đứng sừng sững ở nơi sâu nhất trong hoàng cung Thạch Quốc, tỏa ra một luồng khí tức tang thương vạn cổ. Lúc này, thị vệ dẫn ba người đến liền cung kính nói, ba vị, Nhân Hoàng bệ hạ đã đợi các vị trong đại điện cổ xưa này. Được, Diệp Phong gật đầu, dẫn Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương đi vào đại điện cổ xưa này. Vừa bước vào đại điện, ba người lập tức nhìn thấy một vị đế vương trung niên thân hình cao lớn ngạo nghễ, mặc hoàng bào màu vàng, trông uy nghiêm vô biên, đang đứng ở khu vực chính giữa đại điện. Lúc này, mặt đất của toàn bộ đại điện lại có những đường vân màu đen chằng chịt, trông khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Một tòa bia đá cổ xưa khổng lồ trấn áp trên mặt đất chính giữa đại điện. Nhưng vào lúc này, tòa bia đá cổ xưa đó lại tỏa ra một luồng hắc ám chi khí vô cùng tà ác. Mơ hồ có thể nghe thấy từ trong tấm bia đá, những tiếng gào thét đau đớn của viễn cổ chư thánh. Ý chí của họ đều đã bị hắc ám chủng tộc ăn mòn. Lúc này, vị đế vương trung niên đó chính là Thạch Quốc Nhân Hoàng, ngài xoay người, nhìn ba người trẻ tuổi đi vào từ cửa đại điện, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Cười nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, trước đó trên đường phố Hoàng Thành, ngươi đã nói với phân thân của ta rằng ngươi có thể gia cố lại loại phong ấn này, không biết có thật không? Diệp Phong tiến về phía Thạch Quốc Nhân Hoàng, cười nói, nếu ta đã nói, mà ta còn đích thân đến đây, vậy dĩ nhiên là thật. Thạch Quốc Nhân Hoàng nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Mấy ngày nay, ngài thật sự bị phong ấn hắc ám chủng tộc lỏng lẻo này làm cho tâm thần bất an. Nếu không thể gia cố phong ấn hắc ám chủng tộc này nữa, có lẽ toàn bộ Thạch Quốc chỉ có thể di rời. Nhưng đó đối với người dân Thạch Quốc mà nói, sẽ là một công trình vô cùng khó khăn và to lớn, cho nên lần này, Thạch Quốc Nhân Hoàng vừa cảm ứng được khí tức của người ngoại lai. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nói không chừng những người ngoại lai này có thể có cách gia cố phong ấn. Vì vậy, Thạch Quốc Nhân Hoàng mới phái người theo dõi ba người Diệp Phong, muốn quan sát xem ba người có phải là người phi phàm hay không, nếu chỉ là hạng phàm tục bình thường. Thạch Quốc Nhân Hoàng cũng lười mời, nhưng ba người lại phát hiện ra cao thủ theo dõi mà ngài phái đi, điều này khiến Thạch Quốc Nhân Hoàng phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc này, Thạch Quốc Nhân Hoàng dẫn Diệp Phong đến gần khối bia đá ở giữa đại điện, có chút đau đầu nói, năm xưa, tổ tiên của Thạch Quốc ta chính là một trong những vị viễn cổ chư thánh dùng ý chí trong tấm bia đá này để phong ấn hắc ám chủng tộc, cho nên trách nhiệm của nhiều thế hệ Thạch Quốc chúng ta là bảo vệ phong ấn này, không để hắc ám chủng tộc dưới đại điện này trốn ra. Nhưng không biết vì sao, gần đây phong ấn lại lỏng lẻo, sức mạnh của hắc ám chủng tộc ngày càng mạnh. Diệp Phong nói, trước tiên hãy gia cố phong ấn đi. Thạch Quốc Nhân Hoàng không nhịn được hỏi, nên gia cố như thế nào? Tiểu huynh đệ cần tài liệu gì, cứ nói với ta. Không cần gì cả, Diệp Phong tùy ý cười, rồi đi thẳng đến khối bia đá viễn cổ chư thánh đã bị mục nát. Cẩn thận, Thạch Quốc Nhân Hoàng lập tức không nhịn được hoảng sợ nói, bia đá viễn cổ này đã bị hắc ám tà ác ăn mòn, nếu ngươi tùy tiện đến gần, có thể sẽ bị sức mạnh hắc ám tấn công. Oanh, miệng của Thạch Quốc Nhân Hoàng như đã khai quang, quả nhiên, ngay lúc này, một mảng lớn ma khí hắc ám tà ác, tức thì từ những đường vân đen xung quanh bia đá vọt ra. Lập tức biến thành một con ác thú do hắc ma khí tạo thành, mở cái miệng lớn tà ác, đầy những chiếc răng nanh đen nhánh, dữ tợn đến cực điểm, tức thì lao về phía Diệp Phong. Lui ra, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Tiếng hét này vừa vang lên, mi tâm Diệp Phong nứt ra một khe hở, tội ác chi nhãn hiện ra mờ ảo. Uy nghiêm của hắc ám đại đế lóe lên trong mắt Diệp Phong rồi biến mất. Soạt, gần như ngay sau đó, con ác thú dữ tợn do hắc ma khí ngưng tụ vừa rồi còn đang dương nanh múa vuốt, lập tức sợ hãi đến mức rút lui ngay lập tức, nằm rạp trên đất, run lẩy bẩy, cúi đầu thần phục Diệp Phong, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái gì? Thạch Quốc Nhân Hoàng vốn định ra tay cứu giúp, nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Con ác ma hắc ám đó, ai cũng thấy rõ, là do ma khí của hắc ám ma tộc vô cùng thuần túy ngưng tụ thành, đại diện cho bóng tối và tà ác vô tận. Nhưng lúc này, chỉ với một tiếng quát của Diệp Phong, lại khiến con ác ma hắc ám hung ác vô biên đó trực tiếp nằm rạp trên đất, không dám hó hé. Chuyện này thật sự không thể tin nổi. Thạch Quốc Nhân Hoàng cũng chết lặng, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương lúc này nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương nụ cười kinh ngạc và thán phục. Quả nhiên, Diệp huynh mà họ biết, từ trước đến nay đều có những con bài tẩy tầng tầng lớp lớp, khiến họ hết lần này đến lần khác phải chấn động. Mà ngay khi mấy người phía sau đang chấn động, Diệp Phong lại như vừa làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn trực tiếp đi đến trước khối bia đá viễn cổ chư thánh đã bị ăn mòn đến mức đen kịt, sau đó vươn tay đặt lên trên, bắt đầu kích hoạt chư thần bảo thạch trong cơ thể. Mặc dù linh hồn bảo thạch hiện đang chìm vào giấc ngủ, nhưng trên người Diệp Phong vẫn còn không gian bảo thạch và man lực bảo thạch, bất kể là loại bảo thạch nào. Chỉ cần là một trong 9 viên chư thần bảo thạch, đều chứa đựng sức mạnh và uy nghiêm của chư thần chủ tể, cũng có thể kích hoạt lại ý chí của viễn cổ chư thánh. Cho nên gần như ngay khi Diệp Phong chạm vào, cảnh tượng khiến mọi người trong đại điện lại một lần nữa chấn động đã xuất hiện, chỉ thấy tay Diệp Phong vừa đặt lên bia đá viễn cổ. Tấm bia vốn sắp mục nát, tức thì bộc phát ra vạn trượng thần quang, chiếu rọi sáng rực cả đại điện, xua tan đi vô tận khí tức tà ác của hắc ám chủng tộc. Vù, vô tận thần quang lập tức bao phủ lấy thân thể Diệp Phong. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh này, đều chấn động đến ngây người. Vào lúc này, ý chí của chư thánh trong tấm bia đá viễn cổ hiển nhiên đã được hồi sinh. Dù sao trên người Diệp Phong có chư thần bảo thạch, sức mạnh chủ tể trong chư thần bảo thạch tự nhiên có thể khiến ý chí của chư thánh trong những tấm bia đá này hồi phục trở lại. Ầm ầm, năng lượng liên tục không ngừng, tức thì bắt đầu từ khối bia đá cổ xưa đó truyền ra, sau đó toàn bộ rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Những sức mạnh này toàn bộ đều là năng lượng phản hồi sinh ra sau khi ý chí của viễn cổ chư thánh được hồi sinh. Những năng lượng này đều là năng lượng vô cùng cao cấp, là thánh lực cổ xưa mà viễn cổ chư thánh năm đó để lại. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng, dù sao những sức mạnh mà viễn cổ chư thánh để lại, lúc này trả lại cho Diệp Phong. Tự nhiên là vô cùng thuần túy và hùng hậu, khiến cho toàn bộ tố chất võ đạo của Diệp Phong đều được nâng cao đáng kể. Khí thế tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu đột phá nhanh chóng. Siêu phàm cảnh lục trọng thiên. Siêu phàm cảnh thất trọng thiên. Siêu phàm cảnh bát trọng thiên. Siêu phàm cảnh cửu trọng thiên, siêu phàm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cuối cùng vào lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong dừng lại. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn ngập thần quang sáng rực. Hắn chỉ cảm thấy sức mạnh của mình trong khoảnh khắc này không biết đã tăng lên bao nhiêu. Lần này không ngờ sức mạnh của viễn cổ chư thánh lại hùng hồn và khổng lồ đến vậy, khiến tu vi của ta lập tức đột phá đến siêu phàm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cứ thế mà tích tụ lên, thực sự quá tuyệt. Vào lúc này, Diệp Phong trong lòng cười lớn, lần này thật sự không đến uổng công. Ý chí của chư thánh trong tấm bia đá viễn cổ này, thực sự quá to lớn, thánh lực trả lại cũng vô cùng hùng hậu. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong nhìn về phía xa, hắn lập tức nhìn thấy từng sợi tơ màu trắng, do thánh lực thuần túy tạo thành, đem những khí tức hắc ám chủng tộc xuất hiện ở những chỗ phong ấn lỏng lẻo, toàn bộ đều một lần nữa trấn áp xuống. Phong ấn hắc ám chủng tộc vốn sắp thoát khốn này, vào lúc này lại một lần nữa được gia cố triệt để, có lẽ qua mấy chục triệu năm nữa cũng sẽ không lỏng lẻo, bởi vì hiện tại, ý chí của viễn cổ chư thánh trong khối bia đá này, đã được sức mạnh chủ tể chứa trong chư thần bảo thạch trên người Diệp Phong hồi sinh lại, hơn nữa còn có khí tức chủ tể. Những ý chí chư thánh này sẽ mãi mãi không trầm luân. Quá làm cho người ta kinh hãi. Vào lúc này, Thạch Quốc Nhân Hoàng ở cách đó không xa trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, ngài lúc này làm sao cũng không ngờ rằng. Người trẻ tuổi mà mình vô tình gặp phải, lại có thể giao lưu với ý chí của những vị chư thánh vĩ đại trong bia đá viễn cổ, mà còn hồi sinh toàn bộ ý chí của họ. Một lần nữa trấn áp phong ấn. Điều này khiến Thạch Quốc Nhân Hoàng làm sao cũng không ngờ tới. Lúc này, Thạch Quốc Nhân Hoàng lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, không nhịn được kích động nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, người chẳng lẽ là hậu duệ của thần minh sao? Diệp Phong nhìn Thạch Quốc Nhân Hoàng đang kích động, không khỏi cười nói, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nói xong, Diệp Phong nhìn Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương ở cách đó không xa, cất tiếng, chúng ta đi thôi. Thạch Quốc Nhân Hoàng thấy Diệp Phong định đi ngay, lập tức giữ hắn lại. Nói, lần này Diệp Phong tiểu huynh đệ đã giúp Thạch Quốc chúng ta một việc lớn bằng trời, không biết có hứng thú ở lại Thạch Quốc chúng ta đảm nhiệm chức vụ quan trọng không? Ta có thể phong Diệp Phong tiểu huynh đệ làm đại thống soái của Thạch Quốc. Diệp Phong cười lắc đầu nói, Nhân Hoàng ngài cũng biết ta đến từ bên ngoài thế giới hồng hoang này, cho nên nơi đó mới là nơi ta nên đến. Thạch Quốc Nhân Hoàng không nhịn được hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ rốt cuộc đến từ đâu? Diệp Phong cười nói, đại địa phương bắc của thần giới. Thần giới, Thạch Quốc Nhân Hoàng bừng tỉnh gật đầu, sau đó nói, nguyên lai là đến từ đệ nhất chí cao đại giới diện, thần giới. Thảo nào Diệp Phong tiểu huynh đệ lại có thủ đoạn kinh tài tuyệt diễm như vậy, mảnh vỡ thế giới hồng hoang nhỏ bé của chúng ta. Có lẽ cũng chỉ được xem là một phụ thuộc giới diện của thần giới thôi. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đúng rồi, Nhân Hoàng, chúng ta lần này muốn đi đại hoang lôi trạch. Không biết Nhân Hoàng có từng nghe nói về Lôi Đình Thần Ngạc sinh sống trong đại hoang lôi trạch không? Lôi Đình Thần Ngạc, Thạch Quốc Nhân Hoàng nguyên thần hơi động, khẽ gật đầu nói, ta quả thực có nghe nói qua, ở khu vực đại hoang lôi trạch sâu nhất bên ngoài. Sinh sống một con ác thú vô cùng cổ xưa và cường đại, dường như chính là Lôi Đình Thần Ngạc. Nhưng đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước, mà trước đó sâu trong đại hoang từng xảy ra một trận ác thú tranh bá nội bộ, thương vong thảm trọng. Trước đây ta còn đi dò xét một lần, phát hiện toàn bộ đại hoang lôi trạch đâu đâu cũng là thi thể ác thú cao lớn, bây giờ nơi đó có lẽ đã thành một vùng đất chết. Diệp Phong gật đầu nói, nếu Nhân Hoàng ngài cũng đã nghe qua, vậy có lẽ thông tin mua trong chợ đen cũng không phải là lừa người. Chúng ta lần này chính là muốn đi đại hoang lôi trạch, tìm kiếm nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc. Thạch Quốc Nhân Hoàng không nhịn được nói, có muốn ta tìm cho các ngươi một người dẫn đường không? Ta nhớ một vương hầu của Thạch Quốc chúng ta. Lôi Điện Hầu, đã từng lịch luyện ở biên giới đại hoang lôi trạch, còn đánh bại một con lôi điện kỳ lân, thuần phục làm tọa kỵ của mình. Hắn có lẽ rất quen thuộc với khu vực đó. Lôi Điện Hầu, Diệp Phong nghe Thạch Quốc Nhân Hoàng nói vậy, lập tức xua tay, nói, không cần, không cần, chúng ta tự mình đi là được, trong tay chúng ta có bản đồ. Nói xong, Diệp Phong vội vàng dẫn Lan Lăng Vương và Huyền Vô Cực rời khỏi hoàng cung Thạch Quốc. Nửa đường, Huyền Vô Cực không nhịn được cười ra tiếng. Nếu Thạch Quốc Nhân Hoàng thật sự ra lệnh cho Lôi Điện Hầu làm người dẫn đường cho chúng ta, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lan Lăng Vương cũng không nhịn được cười khổ lắc đầu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến vùng đại hoang lôi trạch đó đi, chúng ta đến thế giới hồng hoang này đã một thời gian rồi. Đại quân nhân tộc của chúng ta vẫn còn đóng quân ở cứ điểm ma tộc bên ngoài, nói không chừng sẽ có đại quân hấp huyết ma tộc khác đến chi viện. cho nên chúng ta phải nhanh chóng tìm được nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc, sau khi có được tất cả tài nguyên thì nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới này. Diệp Phong gật đầu nói, được, hy vọng lần này chúng ta có thể mã đáo thành công, tìm được tài nguyên của Lôi Đình Thần Ngạc ở Đại Hoang Lôi Trạch. Ba người nhanh chóng rời khỏi Hoàng Cung Thạch Quốc, họ đi ra khỏi Thạch Quốc, một lần nữa tiến vào Đại Hoang. Theo tấm bản đồ mua được từ chợ đen, ba người xuyên qua hơn nửa khu vực Đại Hoang, cuối cùng cũng đã đến một nơi tương đối nguy hiểm ở sâu bên trong. Nơi đây đâu đâu cũng là các loại đầm lầy tử vong, trường khí độc bảy màu, hang ổ yêu ma trong núi sâu. Đại Hoang Lôi Trạch mà ba người Diệp Phong muốn đến, nằm ngay trong những khu vực nguy hiểm này của Đại Hoang. Nhưng thực lực của ba người đều rất cường đại, đặc biệt là Diệp Phong, hiện tại tu vi đã đột phá, sức mạnh càng thêm cường hãn vô biên. Cho nên trên đường đi, ba người gần như không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, đến trưa ngày thứ ba, cuối cùng cũng đã đến biên giới Đại Hoang Lôi Trạch. Đại Hoang Lôi Trạch là một khu vực vô cùng rộng lớn trong Đại Hoang, mặt đất ở đây khô cằn vô cùng, nhưng lại bốc lên từng tầng ánh sáng lôi điện, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng thần kỳ. Ác thú bình thường căn bản không dám đến gần Đại Hoang Lôi Trạch, bởi vì mỗi một nơi trên mặt đất của Đại Hoang Lôi Trạch đều ẩn chứa sức mạnh lôi điện vô cùng kinh khủng. Nếu người bình thường bước vào mặt đất của Đại Hoang Lôi Trạch, chắc chắn sẽ bị lôi điện trên toàn bộ đại địa giật cho toàn thân cháy đen, tức khắc tử vong. Ba người Diệp Phong đến biên giới Đại Hoang Lôi Trạch, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh lôi điện to lớn, cao ngạo của đất trời, chứa đựng trong toàn bộ khu vực này. Huyền Vô Cực không nhịn được nói, toàn bộ Đại Hoang Lôi Trạch, cho ta cảm giác, tựa như một khối đá lôi điện, ẩn chứa sức mạnh lôi điện vô tận từ trên 9 tầng trời. Lan Lăng Vương lúc này cũng gật đầu nói, ta từng đọc trong sách cổ, toàn bộ Đại Hoang Lôi Trạch nguyên lai là một khu vực rất bình thường, không có gì thần kỳ. Nhưng vì con Lôi Đình Thần Ngạc đó đã sinh sống ở đây rất nhiều năm, dẫn rất nhiều lôi đình từ trên 9 tầng trời xuống, mà bản thân nó cũng có thể phóng ra thần lực lôi đình. Cho nên mới không ngừng cải tạo khu vực bình thường này thành một nơi thần kỳ như Đại Hoang Lôi Trạch bây giờ, người bình thường căn bản không thể tiếp cận. E rằng một số ác thú cường đại cũng không muốn vào Đại Hoang Lôi Trạch này, vì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị lôi điện cực mạnh giật cho toàn thân. Diệp Phong quan sát một lúc, rồi nói, vậy chúng ta đi thẳng vào thôi. Huyệt Vô Cực và Lan Lăng Vương gật đầu, cùng Diệp Phong đi vào khu vực Đại Hoang Lôi Trạch. Cộp cộp cộp, khi họ đặt chân lên khu vực của Đại Hoang Lôi Trạch, lập tức có thể cảm nhận được sâu dưới lòng đất, một luồng dòng điện tê dại, tức thì từ đế giày của họ truyền lên toàn thân. Làm cho cả người đều có chút cứng lại. Diệp Phong vào lúc này thì không có chút thay đổi nào, vì thân thể của hắn cực kỳ cường hãn, căn bản không sợ những đòn tấn công của dòng điện lôi đình này. Thậm chí Diệp Phong còn cảm thấy những sức mạnh lôi đình cường đại này còn có thể giúp rèn luyện thể chất của mình. Nhưng Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương bên cạnh thì không có bản lĩnh lớn như Diệp Phong. Họ tức thì vận chuyển công pháp của mình, tạo thành một lớp hộ thể thần quang trên bề mặt cơ thể, để chống lại những luồng quang mang sức mạnh lôi đình không ngừng tỏa ra từ mặt đất. Ba người lúc này đều hiểu rằng, vừa mới vào Đại Hoang Lôi Trạch đã có dòng điện lôi đình đáng sợ như vậy, họ phải nhanh chóng tìm kiếm nơi Lôi Đình Thần Ngạc vẫn lạc. Lúc này, Lan Lăng Vương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái la bàn, đó là la bàn gia truyền của Lôi Kiếm Vương triều họ, chuyên dùng để tìm kiếm nơi khởi nguyên của Lôi Đình Thần Ngạc. Theo ta, Lan Lăng Vương dường như đã tìm được phương hướng từ la bàn trong tay, lập tức hướng về một phía nào đó trong Đại Hoang Lôi Trạch mà bay đi nhanh chóng. Ngay cả khi họ bay trên trời, vẫn có rất nhiều lôi điện mãnh liệt tấn công họ. Ba người chật vật chống đỡ, theo la bàn trong tay Lan Lăng Vương đã đi đến một khu vực tương đối sâu trong Đại Hoang Lôi Trạch. Đột nhiên ngay lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn vô cùng. Đó là ba con kỳ lân thân hình hùng vĩ, trên người mọc đầy vảy màu xanh lam, mỗi một bề mặt cơ thể đều tỏa ra ánh sáng lôi điện, trông vô cùng thần dị. Đây là Lôi Điện Kỳ Lân, là ác thú đặc thù được thai nghén trong Đại Hoang Lôi Trạch. Lúc này, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương đều không khỏi biến sắc. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc còn chưa tìm thấy, lại gặp phải ba con Lôi Điện Kỳ Lân vô cùng cường đại. Khí tức tu vi trên người ba con Lôi Điện Kỳ Lân này đều đã vượt qua siêu phàm cảnh, là ác thú cường đại cấp bậc siêu thần cảnh. Loại ác thú cường đại cấp siêu thần cảnh này nếu ở khu vực bên ngoài Đại Hoang, e rằng đều có thể xưng là bá chủ ác thú. Nhưng ở trong Đại Hoang Lôi Trạch này, dường như lại xuất hiện thành đàn, mỗi con đều rất phổ biến. Ầm ầm, quả nhiên, ngay khi ba con Lôi Điện Kỳ Lân này xuất hiện, phía sau lưng chúng lại có mười mấy con Lôi Điện Kỳ Lân khác bay tới. nhưng mười mấy con lôi điện kỳ lân này so với ba con xuất hiện ban đầu thì nhỏ hơn rất nhiều. Rõ ràng mười mấy con lôi điện kỳ lân sau này đều là thuộc hạ, tu vi yếu hơn không ít, nhưng cũng đều có khí tức cấp bậc siêu phàm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Một lực lượng ác thú như vậy, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương biết, họ căn bản không thể chống đỡ nổi. Diệp Phong lúc này thì đột nhiên đi lên phía trước, cất tiếng nói, hai người các ngươi tiếp tục tìm kiếm, tìm được nơi trú ngụ của lôi đình thần ngạc, lập tức phát tín hiệu cho ta, ta đến chặn đường chúng. Ầm ầm, Diệp Phong nói xong, trên người lập tức bộc phát ra một luồng chiến khí cường đại, hướng thẳng đến mười mấy con lôi điện kỳ lân đang đuổi theo phía sau mà đánh tới. Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương lúc này đều lập tức gật đầu, tiếp tục theo la bàn trong tay tìm kiếm nơi lôi đình thần ngạc cụ thể ngã xuống, cả hai đều rất rõ ràng. Thay vì ba người cùng chiến đấu với đám lôi điện kỳ lân, chẳng bằng để Diệp Phong một mình chặn lại, hai người họ nhanh chóng tìm kiếm vị trí cụ thể, nếu tìm được, Diệp Phong có thể tùy thời chạy tới hội họp với họ. Còn về việc Diệp Phong có nguy hiểm hay không, Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương đều rất chắc chắn, mười mấy con lôi điện kỳ lân mặc dù rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Phong. Lúc này, hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiếp tục đi sâu vào đại hoang lôi trạch để tìm kiếm nơi trú ngụ cụ thể của lôi đình thần ngạc. Mà vào lúc này, Diệp Phong đã xông đến trước mặt mười mấy con lôi điện kỳ lân. Đứng mũi chịu sào là ba con lôi điện kỳ lân cấp bậc siêu thần cảnh cường đại nhất. Gầm, ba con lôi điện kỳ lân lớn nhất này, vào lúc này tức thì gầm lên, trên người lập tức tỏa ra ngàn vạn ánh sáng lôi đình, trực tiếp tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ. Tức thì hướng về Diệp Phong bao phủ tới, muốn giật chết Diệp Phong. Lôi đình, lôi điện, có thể nói là thuộc tính có sức mạnh hủy diệt nhất trên đời này, vào lúc này, mười mấy đầu lôi điện kỳ lân tức thì lao về phía Diệp Phong. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lôi điện tràn đầy tính hủy diệt, hợp thành một tấm lưới lôi đình khổng lồ, lập tức bao phủ lấy Diệp Phong. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô tận ánh sáng lôi đình kinh khủng, tức thì hung hãn đánh vào người Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn cực kỳ khủng bố lan tỏa khắp toàn thân. Mặc dù hỗn độn thể của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng cường hãn, nhưng đối mặt với đòn tấn công của mười mấy đầu lôi điện kỳ lân có tu vi cao như vậy, vẫn vô cùng đau đớn. Nhưng những luồng lôi đình này cũng chỉ khiến Diệp Phong đau đớn, chứ không tổn thương đến bản chất thân thể của hắn. Dù sao thân thể của Diệp Phong hiện tại có thể nói là đau thương bất nhập, nhưng đau thương bất nhập không có nghĩa là không đau. Phá cho ta, Diệp Phong hét lớn một tiếng, một quyền hung hãn đánh ra xung quanh. Ầm ầm, trong cú đấm này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp dung nhập sức mạnh của man lực bảo thạch. Lập tức, man lực vô tận từ nắm đấm của Diệp Phong bắn ra, giống như một luồng sóng ánh sáng hủy diệt khổng lồ, tức thì đánh tan nát tấm lưới lôi đình đang bao phủ lấy Diệp Phong. Gầm, mà đúng lúc này, mười mấy đầu lôi điện kỳ lân từ xung quanh lập tức xông lên, mở miệng to như chậu máu, mang theo răng nanh sắc bén, toàn bộ cắn vào thân thể Diệp Phong. Keng keng keng, nhưng ngay sau đó, khi răng nanh của những con lôi điện kỳ lân cắn vào người Diệp Phong, chúng chỉ đâm rách quần áo của hắn, còn khi răng nanh chạm vào da thịt Diệp Phong, lại giống như cắn phải tấm thép, lập tức phát ra những tiếng kim loại va chạm. Cuồng phong tuyệt tức chạm, trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức phóng ra cuồng phong tuyệt tức chạm, không khí xung quanh hắn tức thì biến thành những lưỡi đao sắc bén vô tận. Hung hãn chém về phía mười mấy đầu lôi điện kỳ lân đang cắn trên người mình. Đoang đoang đoang, đoang đoang đoang. Những vảy màu xanh lam trên người lôi điện kỳ lân này đều đã được lôi điện rèn luyện qua thời gian rất dài, cũng vô cùng cứng rắn, tựa như được đúc từ thần thiết. Lưỡi đao cuồng phong do cuồng phong tuyệt tức chạm sinh ra, vậy mà không thể chém vỡ lớp vảy của chúng. Bàn võ thần tôn truyền thừa, tầng thứ tư, đại thiên thế giới. Diệp Phong trong chớp mắt lập tức phóng ra từng tiểu thế giới, hợp thành đại thiên thế giới, hung hãn tấn công ra xung quanh. Ầm ầm, ầm ầm. Dưới sự tấn công của vô số tiểu thế giới từ đại thiên thế giới, quả nhiên những con lôi điện kỳ lân tức thì bị đánh bay ra ngoài. Cho dù những con lôi điện kỳ lân này vô cùng cường đại, thân thể cũng vô cùng cường hãn, nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh của từng thế giới. Sức mạnh thế giới của đại thiên thế giới vô cùng nặng nề, đủ để đánh nát tất cả. Đại lôi âm tháp, tiếp theo, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, cũng không cho đám lôi điện kỳ lân này cơ hội thở dốc. Hắn tức thì phóng ra trung cực truyền thừa của đại lôi âm tử. Ầm ầm, Diệp Phong trực tiếp nhảy vọt lên không trung, sau đó cả người tức thì biến thành một tòa đại lôi âm tháp khổng lồ, hung hãn chấn áp xuống mười mấy đầu lôi điện kỳ lân bên dưới. Phụt phụt, phụt phụt, dưới những đòn tấn công kinh khủng liên tiếp của Diệp Phong, những con ác thú thân thể cường hãn này, lôi điện kỳ lân, cũng không thể chống lại được. Toàn bộ thân hình tức thì vỡ nát từng khúc, trực tiếp bị chấn áp thành mảnh vụn. Mà ba con lôi điện kỳ lân cường đại cấp siêu thần cảnh dẫn đầu, lúc này thì sinh mệnh lực ương ngạnh, lập tức chống đỡ được đại lôi âm tháp do Diệp Phong biến thành. Nhưng Diệp Phong lúc này lại biến trở về bản thể, lập tức phóng ra kim quang liệt dương trảm. Ầm ầm, Diệp Phong tức thì dung hợp với mặt trời trên 9 tầng trời. Sau đó lập tức chém ra một đạo liệt dương kiếm quang kinh thiên động địa, tràn đầy sự sắc bén và bá đạo vô song, giống như có thể chém trời rạch đất, phá vỡ càn khôn. Răng rác, một con lôi điện kỳ lân cấp siêu thần cảnh trực tiếp bị Diệp Phong một đòn chém ngang lưng, thi thể rơi xuống đất, tức khắc mất mạng. Gầm, hai con lôi điện kỳ lân cấp siêu thần cảnh còn lại nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi vội vàng chạy trốn về phía xa, lúc này, mấy con ác thú cường đại này cuối cùng cũng hiểu ra. Tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường trước mắt này, căn bản không phải là kẻ mà chúng có thể đối phó, chiến lực thực sự quá cường hãn. So với những con quái vật khổng lồ như lôi điện kỳ lân, bên trong thân thể nhỏ bé của Diệp Phong lại ẩn chứa sức mạnh ngút trời. Lúc này Diệp Phong thấy hai con lôi điện kỳ lân còn muốn chạy trốn, lập tức lao lên, hai tay vươn ra, bắt lấy mỗi con một đầu. Lúc này, hai con lôi điện kỳ lân này đều đã sắp hết sức lực. Cho nên Diệp Phong hiện tại chỉ cần dùng hỗn độn thể cường hãn của mình là có thể trấn áp được chúng. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Phong vươn ra hai cánh tay, tức thì biến thành hai bàn tay hỗn độn khổng lồ, lập tức đánh sập hai con lôi điện kỳ lân đang chạy trốn xuống đất, không thể nhúc nhích. Thôn phệ, trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra lĩnh vực thôn phệ, bao phủ toàn bộ mười mấy đầu lôi điện kỳ lân ở đây vào trong lĩnh vực thôn phệ hắc ám của mình. Dừng tay cho ta, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên bay tới một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam, trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng lôi điện. Tức thì bay tới, sau đó nhìn Diệp Phong, cất tiếng, hai con lôi điện kỳ lân còn sống này ngươi không được giết, những con kỳ lân này đều là kỳ lân do Vũ Quốc chúng ta nuôi. Vũ Quốc, Diệp Phong nhìn nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nói, mười mấy đầu lôi điện kỳ lân này muốn nuốt ta, bây giờ bị ta phản sát. Ta không quan tâm nó là do ai nuôi, dù sao bây giờ bị ta bắt được, tự nhiên là phải xử lý theo cách của ta. Ầm ầm, Diệp Phong vừa dứt lời, trực tiếp gia tăng sức mạnh của lĩnh vực thôn phệ, lập tức hút sạch toàn bộ mười mấy đầu lôi điện kỳ lân ở đây, bao gồm cả hai con lôi điện kỳ lân còn sống. Thân hình khổng lồ của tất cả lôi điện kỳ lân, tức thì biến thành tro bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Ngươi, thấy cảnh này, nữ tử trẻ tuổi dường như đến từ Vũ Quốc, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mà vào lúc này, một luồng năng lượng vô cùng cường đại, đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể Diệp Phong. Ầm ầm, tu vi của Diệp Phong tức thì bắt đầu bộc phát, trực tiếp đột phá cấp độ siêu phàm cảnh thập trọng thiên, bước vào nửa bước siêu thần cảnh. Lúc này, nữ tử Vũ Quốc đột nhiên xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác sâu sắc, nói, ngươi là người trong ma đạo. Lại tu luyện công pháp thôn phệ tà ác như vậy, thôn phệ yêu nguyên huyết khí của lôi điện kỳ lân để mình sử dụng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thấy nữ tử Vũ Quốc kia cất tiếng chất vấn, Diệp Phong chẳng buồn đôi co, trực tiếp đi thẳng vào sâu trong đại hoang lôi trạch. Bị Diệp Phong cứ thế lờ đi, gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử Vũ Quốc, hay chính là công chúa Điện Hạ, lập tức đỏ bừng vì tức giận, nàng không nhịn được quát lên, ngươi dám không nhìn ta. Nói cho ngươi biết, ta là công chúa Vũ Quốc, hiện tại ta lấy thân phận công chúa ra lệnh cho ngươi, lập tức khai báo thân phận và lai lịch. Thế nhưng, điều khiến vị công chúa Vũ Quốc phải sững sờ chính là Diệp Phong đã quay người rời đi từ lúc nào. Diệp Phong bay sâu vào trong đại hoang lôi trạch, chẳng mấy chốc, một lá truyền âm phù đã bay tới trước mặt, chàng vươn tay bắt lấy, bên trong lập tức truyền ra giọng nói của Huyền Vô Cực. Mang theo một tia hưng phấn và kích động, Diệp huynh, hãy đi theo truyền âm phù này, ta và Lan Lăng Vương đã tìm được nơi nghỉ lại của Lôi Đình Thần Ngạc rồi. Hiển nhiên, tìm được nơi trú ngụ của Lôi Đình Thần Ngạc là một chuyện vô cùng đáng mừng. Diệp Phong lập tức thả lá truyền âm phù ra, nó liền bay vụt về một hướng xa xăm. Chàng vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo, về phần vị công chúa Vũ Quốc kia, chàng đã sớm ném ra sau đầu, chẳng buồn lãng phí thời gian để tâm. Dù sao đi nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giành lấy vô số tài nguyên bên trong nơi ở của Lôi Đình Thần Ngạc. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ, chàng đã theo truyền âm phù luồn lách qua khu vực sâu trong đại hoang lôi trạch, cuối cùng cũng tới được đích. Trước mắt Diệp Phong lúc này hiện ra một ngọn núi khổng lồ, chính giữa ngọn núi sừng sững một cánh cổng lớn đúc bằng hoàng kim. Cánh cổng hoàng kim đã được mở ra, đứng ở cửa chính là Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương. Thấy Diệp Phong từ xa bay tới, Huyền Vô Cực mừng rỡ cất lời, Diệp huynh, cuối cùng huynh cũng tới. Mười mấy con lôi điện kỳ lân kinh khủng kia đã bị huynh cắt đuôi rồi chứ? Diệp Phong cười đáp, ta đã giết sạch cả rồi. Huyền Vô Cực và Lan Lăng Vương đều đồng thời giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, lợi hại. Huyền Vô Cực nói, trong lúc Diệp huynh vắng mặt, chúng ta cuối cùng cũng đã tìm ra nơi nghỉ lại của lôi đình thần ngạc. Lan Lăng Vương đã dùng một loại huyết mạch chi thuật để mở cửa, hai người chúng ta đã đợi huynh rất lâu rồi, chúng ta mau vào trong thôi. Diệp Phong gật đầu, được, nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận. Dù con lôi đình thần ngạc kia đã chết, nhưng không chừng nơi ở của nó đã thai nghén ra những ác thú thuộc tính lôi đình kinh khủng nào khác. Huyền Vô Cực trịnh trọng gật đầu, Diệp huynh nói không sai, chúng ta quả thực phải đề phòng những mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong nơi này, Lan Lăng Vương thì có vẻ thoải mái hơn. Nói, yên tâm đi, huyết mạch của chúng ta bắt nguồn từ lôi đình thần ngạc, cho nên huyết mạch lôi đình trên người ta tuyệt đối có thể giúp ta biến nguy thành an. Huyền Vô Cực vỗ vai Lan Lăng Vương, không nhịn được nói, người có huyết mạch lôi đình không sợ, nhưng ta với Diệp huynh thì không. Diệp Phong mỉm cười, dù thế nào, cẩn thận một chút cũng không thừa. Nói xong, cả ba người cùng tiến vào nơi nghỉ lại của lôi đình thần ngạc phía sau cánh cổng hoàng kim. Nơi đây từng là địa phận sinh tồn của thượng cổ thần thú như lôi đình thần ngạc, vẫn khiến người ta cảm thấy một sự hoang vu khó tả. Ba người Diệp Phong cẩn thận bước đi bên trong. Chàng nhìn sang Lan Lăng Vương, nói, ngươi dùng la bàn huyết mạch của mình dò xét lại xem, nơi nào trong này có nhiều bảo vật nhất. Lan Lăng Vương gật đầu, được, để ta thử xem. Vừa dứt lời, Lan Lăng Vương liền lấy ra chiếc la bàn chỉ hướng lúc trước. Ngay khoảnh khắc chiếc la bàn cổ xưa được lấy ra, nó đột nhiên phát ra ánh sáng lam của lôi đình rực rỡ, rồi bay vụt